Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, Đại hội đấu giá, trong thiên địa đại đạo chấn động, đây là bản nguyên đang tràn ngập, trở nên vô cùng rõ ràng, mà là đại đạo quay chung quanh đạo lăng, đối với hắn sản sinh một loại sự hòa hợp, đạo lăng ca ca dĩ nhiên có thể cùng đại đạo câu thông. Khổng Tước giật mình, nàng biết có một loại đạo thể, có thể cùng đại đạo dung hợp. Đây là một loại hết sức nghịch thiên thể chất, được khen là đại đạo đời sau. Đây là thể chất cực kỳ thích hợp ngộ đạo, mà là có thành đạo hy vọng. Bất quá chỉ tồn tại ở trong sách cổ. Không biết có hay không loại thể chất này, nhưng là thể chất của hắn nếu muốn làm đến một bước này. Trên căn bản không có khả năng, nhưng là Khổng Tước không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể cùng đại đạo dung hợp. Này có chút khủng bố, lẽ nào hoàn thành mới cấp độ thoát thai hoán cốt, có thể bị đại đạo thừa nhận. Đạo lăng toàn thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, lơ lửng ở trong hư không đại đạo chi tiêu vào nở rộ, rủ xuống một mảnh đạo vận. Tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, vật này đang trợ giúp đạo lăng ngộ đạo, phi thường kinh người, mà đạo lăng mi tâm phát sáng, nó thật giống tiến vào ngộ đạo trạng thái, trong lúc nhất thời khó có thể thức tỉnh. Đại Hắc đi dạo đến đạo lăng bên người, nó có thể cảm giác được, ở này bốn phía đại đạo có chút rõ ràng, so với những khu vực khác muốn dễ dàng tìm hiểu. Ai da, này bằng một cái hình người động phủ à. Đại Hắc một trận nhe răng, nó có chút do dự, nó biết còn có một viên thoát thai hoán cốt đan. Thế nhưng Đại Hắc bị vừa nãy tình cảnh đè ép, không dám dễ dàng dùng ăn. Hẳn là sẽ không, ta cùng hắn chênh lệch một đoạn dài, không sẽ tao ngộ quá mạnh mẽ lôi kiếp. Đại Hắc duỗi ra móng vuốt gãi gãi đầu, cũng không có quyết định, cảm giác vẫn là đang chờ đợi, tìm tới một ít chữa thương dùng kỳ vật lại nói, để ngừa đến thời điểm tự loạn trận cước. Đạo lăng lần này bế quan thời gian có chút dài ra, 10 ngày cũng không từng chuyển tỉnh, bất quá khoảng thời gian này thánh chiến chi địa, gây nên động tĩnh rất lớn, mấy ngày trước đây mở ra một cái to lớn bí phủ, gây nên vô số hoàng giả tranh cướp, nói chung xuất thế bảo vật rất nhiều. Ngược lại hiện tại thánh chiến chi địa càng ngày càng náo nhiệt, trong này kho báu rất nhiều, thật giống là một cái tàng bảo nơi. Bất quá đáng nhắc tới chính là, khoảng thời gian này thánh chiến chi địa rất nhiều cấm địa bên trong chết rồi rất nhiều người, trong này vô cùng nguy hiểm, không phải là cái gì nơi tốt lành, tổn rơi xuống rất nhiều tu sĩ, không thiếu một ít chí tôn sinh linh. Hiện tại mỗi cái địa vực đều ở chinh chiến, đều là ở sưu tầm bảo vật, tăng cường thực lực, trong này khai quật đồ vật, ở bên ngoài tìm cũng không tìm tới. Thánh chiến chi địa không phải là vẫn mở ra, nói không chắc ngày nào đó liền đóng, nếu muốn đi vào nữa. Nhưng là không cơ hội này, không mấy ngày nữa sau, có một tin tức truyền đi, gây nên rất lớn chấn động, bởi vì thánh vực các đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, ở một tòa trong thành lớn, muốn tổ chức một hồi loại cỡ lớn đại hội đấu giá. Trong này dĩ nhiên có người muốn tổ chức đại hội đấu giá, là ai tác phẩm lớn như vậy? Rất nhiều người đều khiếp sợ, đây chính là không là cái gì tốt làm sự tình, muốn ở cái loạn thế này chúng cử làm một cuộc bán đấu giá, đó là khó càng thêm khó. Rất nhiều người khởi xướng người thật giống như là Vạn Vân Phi, ngày đó rất nhiều chúng ta thánh vực tiếng tăm rất lớn chí tôn sinh linh đều tham dự, tam đại đan đạo thế lực đều không ngoại lệ, mà là hoàng tử cũng tham dự, hoàng tử dĩ nhiên cũng tham dự. Xem ra thủ bút rất lớn, nhưng là có thể bảo đảm an toàn sao? Không ít người đều lo lắng. Nơi này nhưng là người này khâu nhà xương địa phương. Rất nhiều người đều không yên lòng, chỉ lo có người đánh cướp. Hoàng tử là khởi xướng người một trong, khẳng định an toàn. Có người nói bọn họ cũng ở sưu tầm bảo vật. Bất quá dựa vào sức lực của một người quá khó khăn. Lần đấu giá này biết, kỳ thực là một hồi to lớn giao dịch hội, chính là trao đổi một ít bảo vật. Có người nói muốn trường kỳ tổ chức xuống, chính là vì cung cấp thuận tiện, chính là thủ tục phí quá đắt. Muốn điều đi nửa thành thủ tục phí. Chuyện này để thánh chiến chi địa gây nên rất lớn chấn động. Người bên trong này trên căn bản đều thành hoàng. Bọn họ cần các loại bảo vật tu luyện, cùng một ít vật liệu luyện chế bảo vật. Ngược lại nhu cầu lượng lớn vô cùng. Bất quá loại này cấp bậc đại hội đấu giá, gây nên hứng thú của bọn họ. Nếu có thể trường kỳ tổ chức xuống, đối với bọn họ tiền lời cũng rất lớn. Ngắn ngủi mấy ngày sau, có một ít buổi đấu giá xuất hiện danh sách chuyên gia, gây nên to lớn chấn động. Dĩ nhiên lấy ra chí bảo. Trời ạ, khẳng định là hoàng tử. Ta nghe nói hắn ở bí trong phủ được một cái chí bảo. Xem ra là muốn giao dịch. Còn có rất nhiều đan dược, thất phẩm đều có. Đều là một ít thượng cổ đan dược. Thủ bút quá lớn, thậm chí ngay cả thoát thai dịch vật quý giá như thế đều có. Lần đấu giá này sẽ ta nhất định phải đi xem một chút. Nói không chắc có thể gặp phải ta muốn. Chuyển tới đồ vật tuy rằng không nhiều, thế nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm, gây nên rất nhiều chấn động. Mà là khoảng thời gian này trong thành lớn tổ chức một cái loại nhỏ giao dịch hội, chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Điều này làm cho rất nhiều người đều yên tâm ân y, sinh mệnh tuyền thủy. Yêu thần điện bên trong, đại hắc giống lên một tiếng, cầm từ văn cho nó danh sách. Nó nhìn thấy sinh mệnh tuyền thủy, phi thường kích động. Này sinh mệnh tuyền thủy là món đồ gì? Từ văn hơi nghi hoặc một chút, vật này hắn còn thật không biết. Khoảng thời gian này từ văn ra ngoài tra xét một phen thần dược viên tin tức, nhưng là không tìm được. Bất quá đem buổi đấu giá tin tức đưa vào, vật này là một loại đại địa bên trong thai nghén, nguồn suối bên trong phun ra ngoài, phi thường quý giá, cần rất nhiều năm mới có thể hình thành. Đại hắc một trận nhe răng, vật ấy đối với sự tu hành công hiệu không là đặc biệt lớn, thế nhưng đối với luyện đan, đào tạo linh dược tác dụng rất lớn. Đại hắc kích động, có sinh mệnh tuyền thủy là có thể đem thực tinh thảo thương thế chữa khỏi, mà là quan trọng nhất chính là có thể làm cho nó trưởng thành. Khoảng cách buổi đấu giá còn có mấy ngày, đại hắc hỏi một tiếng, cũng không có thiếu thời gian, nên có 10 ngày nửa tháng. Lần đấu giá này sẽ quy cách rất lớn, tổ chức buổi đấu giá người phòng chừng chờ đợi lấy ra bảo vật tham gia người, thời gian còn sớm. Chờ hắn xuất quan liền đi xem monster đạo lăng còn đang bế quan. Toàn bộ mông lung đại đạo khí tức tăng cường rất nhiều. Hắn ở ngộ đạo, này đối với sự tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Đạo hạnh càng mạnh, tương lai đi đường liền càng là sâu xa. Mà là không gian đại đạo rất khó tìm hiểu. Đạo lăng ngay ở tìm hiểu không gian đại đạo. Hoàng đạo tầng thứ này đều cần tìm hiểu càng sâu, mở ra linh mạch liền càng mạnh. Khoảng thời gian này đạo lăng tu hành tiến bộ nhảy vọt, động thiên bên trong linh mạch đều tăng lớn hơn nhiều, thực lực đã bước vào một cái tiệm giai đoạn mới. Viêm mộng vụ cùng khổng tước tu hành đều tăng cường, bước vào nhị phẩm hoàng giả. Hoàng giả mỗi một cấp độ đều rất khó đột phá. Đặc biệt tu hành càng mạnh, càng là gian nan. Lại quá vài ngày, Đạo Lăng tỉnh lại, hắn cảm giác ngộ đạo có một chút trở ngại. Nếu là ở tìm hiểu xuống, e sợ cần thời gian sẽ càng dài. Bất quá Đạo Lăng phi thường hưng phấn. Hắn cảm giác thoát thai hoán cốt sau, có thể cùng đại đạo câu thông. Này bằng trường kỳ sử dụng ngộ đạo bảo vật. Đạo Lăng tỉnh lại, Khổng Tước cùng Viêm Mộng Vũ đều không ở tu luyện. Các nàng ngồi xếp bằng ở Đạo Lăng bên người tu luyện, cũng sẽ cảm giác đại đạo rõ ràng, dễ dàng tìm hiểu. Đạo Lăng ca ca, Đại Hắc nói muốn đi tham gia đại hội đấu giá. Khổng Tước đi tới, cười dài mà nói, đến thời điểm ta cũng muốn đi đại hội đấu giá. Cái gì đại hội đấu giá? Đạo Lăng một trận kinh ngạc, nơi này còn có đại hội đấu giá? Khổng Tước đem sự tình cho Đạo Lăng nói rồi nói. Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ có người ở đây tổ chức đại hội đấu giá. Này thật là có chút mới mẻ. Đại Hắc, không gian chi tâm làm ra đến không có. Đạo Lăng đi lên đem Đại Hắc đánh thức, hỏi dò không gian chi tâm sự tình. Hàng này đứng lên đến vẩy vẩy thân thể, trên người nó bị thiêu hủy bộ lông lại mọc ra, bóng loáng long lanh. Nhe răng nói, nào có nhanh như vậy, nếu có thể nhanh như vậy nắm giữ luân hồi phong, bản vương sớm đã dùng không gian chi tâm tu luyện. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo, hắn nói ra cần muốn thời gian bao lâu. Không gian chi tâm rất đáng sợ, nó sẽ phụt lên không gian tinh hoa, vật này phi thường quý giá. Mà là đoạn kiếm cũng có thể mượn cơ hội tăng cường uy năng. Này muốn cần bản vương bước vào tam phẩm hoàng giả liền gần đủ rồi. Chờ ngươi tìm tới bổ thiên thần hoa sớm nói đi. Hiện tại cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Đại Hắc hừ một tiếng. Thần dược cũng khó tìm ấn y. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Trước tiên đi tham gia đại hội đấu giá. Chỗ kia nhiều người, nói không chắc có thể tìm tới một ít manh mối. Đại Hắc bọn họ rất nhanh sẽ lên đường rồi. Mà Yêu Tiểu Thanh còn đang bế quan, nàng ở nắm giữ yêu thần điện. Đạo Lăng cũng không có đánh thức nàng, mang theo bọn họ hướng về đại hội đấu giá địa điểm chạy đi. Hết chương.